Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Vân. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 60 của bộ truyện Đồ Thị Ẩn Sát, tác giả Phẫn Nộ Đích Hưng Thiệt. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Chương 251. Ngủ đi. Sáng sớm trong ánh ban mai, Linh Tinh bước ra từ một chiếc xe nhỏ trước cửa bệnh viện của bác Diệp. Gia Bình ngồi ở ghế lái, nhô đầu ra nói: Xa xa và mọi người đang ở bên trong. Thân thể của Huân tương đối nặng, hiện giờ không biết có thể bị nguy hiểm hay không. Tớ còn có chút việc muốn làm, phải lập tức đi ngay. Bà các cô ấy đừng lo lắng, được chứ? Thế nhưng cậu... Tớ không sao. Tên lợi hại nhất đã bị tớ giết rồi. Cậu có thấy tớ bị chút thương thế nào không? Có một số việc phải giải quyết cho xong, ngoan nào. Thật là... Mắt thấy Gia Bình không có chuyện gì, Linh Tinh giờ giờ quả đấm nhỏ, rồi sẵn giọng. Đáng ghét. Đừng dùng khẩu khí người lớn nói chuyện với tớ. Tớ thấy cậu kim cớ không dám đi vào thì có đó. Gần đây, cậu liên tục bị thương, là bị trúng đạn. Nếu đi vào nhất định bị mẹ lại nhà chết. À, được rồi, tớ đi vào với mấy người bên trong. Cậu nhớ mua điểm tâm sáng tới nha. Dạ, Linh Tinh đại nhân. Đi đi. Liếc mắt nhìn, Linh Tinh xoay người, đi vào trong bệnh viện. Và mình đưa mắt nhìn cô tiến vào, sau đó mới nhả chân ga lao đi. Đứng cạnh cửa bệnh viện, lén lút nhìn ra. Linh Tinh thấy chiếc ô tô đã đi, sau đó mới quay người, hít sâu một hơi, vỗ ngực một cái, tận lực thả lỏng tâm tình. Nét mặt tươi cười đi trấn an xa xa vào Huân. Mấy phút sau, chiếc xe con dừng ở một căn hộ. Gia Minh lên tầng 2, mở căn phòng cũ mà cha mẹ hắn trước kia đã ở. Đây là một khung trời nhỏ, chính là trụ sở bí mật của hắn ở thành phố Giang Hải. Đi vào trong buồng cầm một hộp thuốc lớn, sau đó đổ đầy nước nóng vào một cái bình. Hắn đi ra ngoài rồi ngồi xuống ghế salon, bỏ áo khoác. Một tầng băng dày đặc từ vai tới ngực hắn hiện ra. Lúc này đã là tháng 12. Trên ngoài băng gạc còn có quần áo giữ ấm. Máu tươi đã ướt sũng lớp ngoài. Từ vai cho tới bụng nhuộm một màu đỏ tươi. Suy yếu dựa vào ghế salon, hít sâu một hơi. Hắn bắt đầu cởi từng tầng vải bông một. Sau khi cởi bỏ y phục, thấy hơi lạnh, hắn đi ra ngoài đóng cửa. Nếu như trước đây, cho dù trời có tuyết rơi, hắn cũng cảm thấy không lạnh lẽo. Bản thân bị thương, hơn nữa trải qua chiến đấu kịch liệt, máu đã chảy rất nhiều. Cho tới bây giờ hắn đã suy yếu tới mức không chịu được. Nếu như mà chư thần vô niệm có thể kiên trì thêm một thời gian, không bị chính dị năng của mình phản vệ, thì sợ rằng người nằm xuống lần này có lẽ là hắn rồi. Suy yếu, mở hộp thuốc, sau đó cầm khăn mặt nhúng vào trong chậu nước ấm, làm cho hắn cảm thấy đỡ lạnh. Hắn bắt đầu đi vệ sinh, khử độc, khâu vết thương. Đại khái là trải qua hơn nửa giờ, điện thoại trong phòng vang lên. Alo? Còn nghe được thanh âm của người là tốt rồi. Tôi là Thiên Vũ Chính Tắc. Người đầu dây bên kia tỏ ra vui mừng. Tôi tin cậu sẽ không thua tên biên thái chư thần vô niệm. Nếu như anh hỏi thăm người kia, thì hắn đã chết rồi. À, mấy giờ trước, người của chúng tôi bên đã báo cáo là có người xâm nhập học viện Thánh Tâm. Chỉ là lực lượng của chúng tôi ở Trung Quốc quá yếu. Có đi cũng không có tác dụng gì. Không lâu sau, người của chúng tôi gọi điện tới, nói là tiểu thư bị trọng thương, còn cậu thì không sao. Tôi nghĩ bây giờ cậu có thể nghe điện thoại, cho nên mới điện thoại tới đây. Thiên Vũ Chính Tắc ở bên kia cười cười nói. Những người khác có khỏe không? Tôi biết. Cậu biết là tôi nói tới hai bạn gái của cậu đó. À, may mắn là không có chuyện gì. Vậy là tốt rồi. Chuyện chư thần vô niệm đột nhiên tới Thái Lan, đích xác là sơ sót của chúng tôi. Kỳ thật, ở trong nội bộ của Bùi La Nha không lâu trước đã có quyết nghị, không cho phép thành viên của tổ chức ra tay với cậu. Chúng tôi không nghĩ tới chư thần vô niệm lại không tuân thủ mệnh lệnh này. Cậu biết đấy, tôi không nói tốt cho Bùi La Gia mà chỉ nói sự thật. Tôi có một phần tư liệu. Gia Minh ngừng một chút, hắn đã xử lý vết thương xong, buồn kim cầm lên băng gạc. Về tình huống của anh nằm vùng của Bùi La Gia trong nội bộ các anh, phương pháp liên lạc, người liên lạc, trình độ ảnh hưởng, tôi rất khó có căn cứ chuẩn xác, nhưng cũng có thể xác nhận. Như vậy thì tốt rồi. Sau một lát, Thiên Vũ Chính Tắc tán dương. Nếu như các anh muốn động thủ, tôi mong là chậm một chút. À, sao? Chúng tôi đương nhiên sẽ không lập tức tiến hành thanh trừ toàn bộ rồi. Dựa theo tiếng Trung Quốc mà nói, như vậy là sẽ đánh rắn động cỏ mất. Đại khái là khoảng 20 ngày sau, tôi sẽ đi Tokyo một chuyến. Mong rằng các anh có chuẩn bị, đừng để sự kiện này ảnh hưởng. Dường như bị hàm nghĩ trong câu nói của Gia Minh hù dọa, Thiên Vũ Chính Tắc sững sờ một chút nói. Cậu muốn theo chân bọn họ? Chuyện không dễ làm như vậy đâu. Tôi biết cậu rất tức giận. Thế nhưng ở Tokyo là chỗ của bọn hắn, không phải Giang Hải. Tôi mong rằng cậu có thể suy nghĩ một chút. Tôi đã suy nghĩ rồi. Tôi nghĩ biện pháp tốt nhất của chúng ta là có thể công bình nói chuyện một chút. Tôi đã nói tình hình của cậu với tầng lớp cao tầng ở bên này như Viêm Hoàng Giác Tỉnh, U Ám Thiên Cầm. Cậu có thể đem lực lượng của cậu cho chúng tôi mượn. Chúng tôi cùng nhau đối phó Bùi La Gia. Cậu không biết đâu, lực lượng của Bùi La Gia quá cường đại. Mặc dù trước mắt hắn không có cách nào để bắt cậu, nhưng cậu cũng không thể nào tưởng tượng được gốc rễ của cái tổ chức sát thủ đã tồn tại được mấy trăm năm nay đâu. Tin tưởng tôi đi, tôi hiểu rõ Bùi La Gia hơn các người. Tôi biết nó thân thiết và quen thuộc, thậm chí còn hơn cả các người, hơn cả Viêm Hoàng Giác Tỉnh. Cậu xuất thân từ Bùi La Gia? Không đợi Gia Minh trả lời, Thiên Vũ Chính Tắc cười cười. À, xin lỗi, tôi không nên hỏi điều này. Thế nhưng tôi vẫn đang nghĩ chuyện này một người làm không ổn lắm. Chúng tôi chỉ muốn biểu đạt thành ý của mình thôi. Thiên Vũ Chính Tắc điêu điêu nói bên kia. Bên này Gia Minh trầm mặc tự băng bó cho mình. Sắc mặt hắn tái nhợt và lạnh lùng. Được rồi, thẳng thắn mà nói, trong thời gian này tôi có nhiều chuyện phiền phức cần giải quyết. Chỉ cần có chuyện, tôi sẽ có trách nhiệm xuất hiện hỗ trợ. Cậu hiểu chưa? Cái này quy tắc là vậy, có quan hệ lợi ích nhất định mới có thể bảo đảm mọi người tập trung với nhau. Lấy lực lượng của cậu thì sẽ mang lại sự tự do tuyệt đối cho chính cậu. Nhiều nhất là đôi lúc cậu chỉ cần xuất thủ một chút là được. Cậu biết đó, nếu như cậu nguyện ý, trong Cao Thiên Nguyên có mấy nữ hài rất đẹp. Các cô ấy sẽ không phiền cậu đâu, cũng không ép cậu ký vào giấy kết hôn. Thế nhưng là nguyện ý làm tình nhân của cậu. Đợi Đàm Tiếu bên ngoài họ không để ý tới. Chỉ cần thành viên trong nội bộ thừa nhận là được. Bậc gia chủ có địa vị trọng yếu trong Cao Thiên Nguyên đều chấp nhận đương nhiên. Đương nhiên là chỉ cần cậu vui là được. Bên này không có tiếng trả lời. Một lát sau, Thiên Vũ Chính Tắc bất đắc dĩ nói. Ai, người Trung Quốc đối với người Nhật có lẽ sẽ có phản cảm nhất định. Nhưng mà Viêm Hoàng Giác Tỉnh chỉ làm việc cho quốc gia của các cậu. Danh tiếng bên ngoài của Viêm Hoàng Giác Tỉnh rất tốt. Có lẽ cậu cùng suy nghĩ xem có nên trở thành một thành viên trong đó không? Anh biết không? Thiên Vũ Quân à? Tôi đã từng tham gia tổ chức. Qua một hồi lâu, Gia Minh mới nói. Cho nên kiếp này, tôi sẽ không tham gia bất cứ tổ chức nào. Không nghe bất cứ mệnh lệnh của một người nào. Nhưng chỉ ít Viêm Hoàng Giác Tỉnh. Cho dù là Viêm Hoàng Giác Tỉnh cũng vậy thôi. Thiên Vũ Chính Tắc trầm mặc một lúc, sau đó mới nói. À, tôi hiểu rồi. Ai cũng có sự cố chấp của riêng mình. Xin lỗi, tôi sẽ không đề cập tới chuyện này nữa. 20 ngày, cũng sắp tới lễ Noel rồi. Tôi sẽ an bài tất cả cho cậu. Chuyện của tôi sẽ làm. Các anh tự mình làm tốt chuyện của mình là được. Từ lúc đó tôi sẽ tìm tới các anh. À, được, bảo trọng. À, Duy ra rồi, tôi phải cúp máy đây. Trong loa truyền tới giọng nói của Long Đường Duy sau đó cúp máy. Trong một căn phòng ở Nhật, Long Đường Duy đã tắm xong. Dường như là nghe trộm câu chuyện một lúc, bây giờ lao tới nói. Là Hoa Tulip sao? Em muốn nói chuyện với hắn. Em muốn hỏi xem vì sao hắn điều tra em. Thiên Vũ Chính Tắc sợ hãi, vội vàng cúp máy. Ai, đừng làm rộn, đừng làm rộn. Hôm nay em đừng chọc tới hắn. Hắn đang nổi nóng. Hắn mà điên lên là đi giết người. Nổi nóng sao? Làm sao vậy chứ? À, cùng mấy người tới tìm nhà của hắn. Được rồi, 20 ngày nữa hắn sẽ đến Tokyo một chuyến. Em cứ chuẩn bị cho tốt đi. Tới lúc đó kiểu gì cũng gặp mặt mà. Dù sao hình như hắn cũng biết em. Thật không? À, quá tốt rồi. Lòng Đường Duy cười nhảy dựng lên. Một lát sau mới nhớ tới chuyện gì, rồi nói. Mà hắn tới Tokyo làm gì? Báo thù ư? Ừ. Thiên Vũ Chính Tắc gật đầu cười nói. Chắc là hắn sẽ mang tới cho người khác một phần quà Giáng sinh thật to. Đầu dây điện thoại bên này, và mình từ từ đặt tai nghe xuống. Một lát sau, hắn mới tự thì thào. Nếu như đã ly biệt, cả đời không qua lại với nhau cũng tốt. Vì sao còn phải làm cho ta hận ngươi? Những lời này dường như là quan hệ chân chính của Gia Minh với Bùi La Gia. Không lâu sau, Gia Minh đã xử lý xong thương thế đi tới bệnh viện. Hắn đi tới phòng của Sa Sa. Trên đường còn phát hiện mấy trạm gác ngầm, đều là đặc công của Viêm Hoàng Giác Tỉnh. Phòng bị nghiêm mật như vậy, cho dù Đàm Linh đánh thuê ở trường học có tới cũng không có vấn đề gì. Vào trong phòng bệnh, Sa Sa được băng bó toàn thân, một cái chân bị cố định đặt lên trên giá. Linh Tinh thì ngồi bên ghế bắt chuyện. Nét mặt hai cô gái đều có sự mệt mỏi, nhưng mà không muốn ngủ. Mắt thấy Gia Minh vào, cô nói đầu tiên của Sa Sa là: bị bác Diệp mắng cho một trận, cậu bây giờ mới tới sao? À, không có chuyện gì mà tự chui đầu vào lưới là đồ ngốc sao? Gia Minh đóng cửa lại, rồi hít một hơi nói: tớ có chuyện muốn nói thật với các cậu. Linh Tinh và Sa Sa nhìn nhau, sau đó cau mày. Sao? Gia Minh không khỏi bật cười. Thật ra hôm nay tớ có trúng một phát đạn, nhưng mà vấn đề không lớn. Vừa rồi sợ các cậu lo lắng nên không có nói. Bây giờ đã băng bó rồi nên mong các cậu giữ bí mật. Hài nhột quá, nhìn xem. Hiểu là chuyện này không có khả năng giấu được hai người bên cạnh mình, Gia Minh vén áo để cho các nàng nhìn băng vải trắng loạn. Tình cảnh bây giờ khác xa cảnh tượng khi nãy cả trăm lần, thoạt nhìn giống như vết thương sắp lành. Linh Tinh và Sa Sa há to miệng nhìn một hồi, sau đó kéo vào kiểm tra. Họ nhiều lần có phải hay không, có chuyện gì hay không. Đợi cho khi Gia Minh xác nhận, hai cô liên tiếp tuôn ra những câu oán giận Gia Minh, không biết thương bản thân mình. Các cô cũng biết Gia Minh có bí mật, oán giận thì oán giận. Nhưng nếu bảo Gia Minh nói rõ, thì đương nhiên hắn sẽ không nói. Nghe hai người nói như vậy, Gia Minh cười, ngồi bên cạnh Linh Tinh, lặng lặng nghe. Này Gia Minh à, cậu mệt không? Buồn ngủ thì bên kia còn một cái giường đó. Ai, Sa Sa đại nhân và Linh Tinh đại nhân còn đang lại nhảy. Tớ không muốn chết nên phải ngồi nghe. Không phải, không phải. Thật là tớ đâu có lại nhảy đâu. Đúng vậy, đúng vậy. Trong những câu nói đó, Gia Minh nhẹ nhàng nhắm hai mắt. Một lát sau, hắn đã dựa vào Linh Tinh mà ngủ say. Linh Tinh cởi giày để tất trắng có chân lên sofa. Để tất trắng co chân lên sofa, ngáp một cái, mỉm cười trò chuyện nguy hiểm hôm nay với Sa Sa. Đồng thời cô đỡ Gia Minh nằm xuống, để đầu hắn lên đùi mình, yêu thương vuốt ve những vết thương nhỏ trên người hắn. Ai, thật buồn ngủ, Linh Tinh à, cậu cũng lên giường mà đi ngủ đi. Tớ biết rồi, nhưng không sao. Nếu không tớ lại đánh thức hắn đó. Hắn hôm nay quá mệt rồi. Mang theo sự buồn ngủ, những thanh âm nhỏ nhẹ cứ ngắt ngứ vang lên trong phòng bệnh. Không bao lâu sau, căn phòng trở nên yên tĩnh. Cũng không biết bao lâu, Đoàn Tịnh Nhàn đi ngang qua, đẩy cửa phòng, nhìn vào bên trong. Thế Gia Minh đang nằm trên đùi con gái mình, còn con gái mình thì co ro ngồi ngủ. Trước kia bà còn tưởng rằng Gia Minh và Sa Sa có quan hệ yêu đương. Bây giờ nhìn thấy cảnh này thì trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái. Nhưng mà sau một lát, bà mới bất đắc dĩ lắc đầu. Có thể là ba người bạn này đã vượt khỏi giới hạn quan hệ nam nữ. Mình không thể là một người cổ hủ để còn mình khinh thường được. Bà cầm tới hai cái chăn, một cái đắp lên trên người thiếu niên đang ngủ trên đùi con gái mình. Sau đó lại nhẹ nhàng đắp cho con gái. Mặc dù rất nhẹ nhưng Linh Tinh vẫn thức giấc. Hai mắt ngái ngủ hơi mở một cái, sau đó lại nhắm mắt lầm bầm một tiếng. Mẹ, ngủ đi. Nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của con gái, Đoàn Tịnh Nhàn ôn nhu cười cười. Ngủ đi. Trong chốc lát, cửa phòng đã được đóng lại. Trong căn phòng bệnh ấm áp, có ba người đang ngủ. Chương 253, Bí mật. Mỗi lần đều là các con. Mỗi lần đều là... Từ khi nhà mình lên 10, bà được các con có chuyện gì mà chưa gây ra không? Không đánh nhau thì bị người ta bắt cóc. Hiện giờ thì nhìn đi, ngay cả phần tử khủng bố quốc tế cũng bị các con mang tới. Các con thấy đã không trốn là còn ngốc nghếch liều mạng xông lên. Các con có biết Nguyệt Triệu Huân thiếu chút nữa thì chết hay không? Sáng sớm mang theo cơn tức giận, Đoàn Tịnh Nhàn bỏ qua hình tượng dịu dàng thường thấy, đứng trong phòng gào thét, làm cho những bác sĩ y tá đi qua đều ghé vào nhìn. Có người che miệng mỉm cười, nghị luận với nhau. Ở trước mặt bà, Gia Minh bà Linh Tinh trông như học sinh tiểu học đứng yên. Linh Tinh lắp bắp nói. Mẹ, chuyện không liên quan tới tụi con mà. Đúng vậy, là bọn họ tìm tới. Không được tranh luận. Đoàn Tịnh Nhàn phất phất tay nói. Một lần có thể nói là ngoài ý muốn. Lần thứ hai có thể nói là không may. Thế nhưng lần thứ ba, lần thứ tư thì nhất định là các con có vấn đề. Lẽ nào các con là thám tử Conan? Nói vậy thì không khác gì nhiều. Và mình thầm nghĩ, nhưng đứng trước mặt người phụ nữ này, hắn cũng không dám tranh luận. Xa xa nằm trên giường lo lắng việc gia mình bị đạn bắn. Lấy hết dũng khí, muốn nói. Bác Diệp! Bị thương thì nằm yên cho ta đi, không cho nói. Ai? Xa xa bị dọa cho đến ruột cổ. Tối hôm qua khi bị thương đưa tới nơi đây, bác Diệp cái gì cũng tốt. Hóa ra là chờ khi ba người tập trung mới tiến hành oanh tạc tập thể. Diệp Linh Tinh, đừng tưởng rằng lúc đó còn không có trường học thì thoát được. Dù sao bất cứ ai trong các con có chuyện, tao đều tìm ba đứa gây phiền phức. Cố Gia Minh, con còn cười. Cười này, cười này. Đoàn Tịnh Nhàn vươn ngón tay dài của mình dí vào trán Gia Minh hai cái. Cả đời người ta chưa chắc đã trọng thương hai lần. Vậy mà các con liên tục tới bệnh viện. Các con tưởng rằng luyện hoa quyền trúc tứ ở quả quán là rất giỏi hay sao? Ta mặc kệ lần này nguyên nhân có phải là do các con hay không. Các con phải tự mình nghĩ lại cho ta. Lần sau nếu như con bị thương tới nơi đây, ta sẽ không tha cho các con đâu. Tối hôm qua quá mệt mà thiếp đi một lúc. Từ khi đám người Gia Minh tỉnh lại là bị mắng cho tới bây giờ. Thấy đã đủ, Đoàn Tịnh Nhàn nói. Bây giờ thì đi ăn sáng đi. Ăn sáng xong tìm bác sĩ Lê. Bà bác sĩ hỗ trợ khám vết thương cho các con. Tốt nhất là sau này các con chú ý một chút cho mẹ. Thế nhưng mẹ... Nghĩ tới việc Gia Minh bị trúng đạn, Linh Tinh cau mày buông nói. Mắt thấy Đoàn Tịnh Nhàn nhướng mày, Gia Minh vội vàng che miệng cô. À, được, tốt. Bác gì bà, chung cháu đi ăn sáng đây. Mắt thấy Linh Tinh dạy dỗ bị kéo ra khỏi phòng, Đoàn Tịnh Nhàn vừa tức giận vừa lắc đầu. Nè, cậu làm cái gì vậy? Tớ không phản ứng gì mà, là vì vết thương của cậu đó. Tại sao cậu không khám trong bệnh viện luôn? Bị lôi ra khỏi phòng bệnh, Linh Tinh nhíu mày oán giận. Gia Minh cười cười kéo tay cô. Yên tâm đi, trong khi cậu với bác gái nói chuyện, tớ đã đi tìm bác sĩ rồi. Với lại không phải lần đầu chúng ta tới nơi đây. Không bị thương gì nặng thì không nên phiền mọi người. Ai không sao đâu. Tớ bị trúng một viên đạn, nhưng mà bây giờ đã khỏe rồi. Đói bụng muốn chết rồi nè, đi ăn sáng đi. Cậu xem tớ đói tới đi không vững rồi này. Trên hành lang, bác sĩ y tá tới lui không ngớt. Hai người cầm tay nhau đi ra khỏi cổng bệnh viện. Việc thì không có nhiều, nhưng mà nói là đi ăn sáng, nhưng thực chất là đã gần trưa. Sắc mặt Linh Tinh vẫn tái nhợt, đi tới một cửa hàng ăn ngoài cổng bệnh viện. và mình nói với ông chủ. Cho cháu sườn lợn kho tàu. Nghe thấy như vậy thì Linh Trinh che miệng vọt sang một bên, làm bộ muốn nôn. Sao vậy? Gia Minh cười đi tới. Không phải là có rồi đó chứ? Linh Trinh hùng hằng đánh hắn một cái. Cậu còn nói sao? Hôm qua nhìn những cảnh đó, sườn lợn kho tàu không được, hôm nay không ăn thức ăn, xa xa không ăn thịt được. Bác Diệp vốn là chủ nhiệm khoa ngoại, dưới sự sắp xếp của bà, những bác sĩ trong bệnh viện đã cho Xa Xa và Linh Tinh nhìn những cảnh máu chảy đầm đìa. Dạ mình thích ăn, nhưng mà Linh Tinh thì không có chịu được, chắc là còn bị ảnh hưởng lâu dài. Xa Xa ăn cháo là được, tôi muốn ăn. Không được ăn, Xa Xa ăn cái gì chúng ta ăn cái đó đi. Ăn cùng lại, cái này gọi là tội liên đới đó. Dưới sự cưỡng bức của Linh Tinh, và mình không thể làm gì khác hơn là cười chọn mấy món họ có thể ăn được. Sau đó ngồi vào bàn nói chuyện một lúc, đợi bọn họ mang thức ăn lên. Linh Tinh nhíu mày. Được rồi, Gia Minh à, hôm nay tớ đã nghỉ rồi. Bây giờ cậu bị Đông Phương Lộ và Tiểu Mạnh biết thân phận, có thể nào mang tới phiền phức hay không? Tiểu Mạnh thì còn đỡ, nhưng mà Đông Phương Lộ, lúc đó cậu không thừa nhận cũng được mà. Yên tâm đi, không có việc gì đâu. Cậu còn nói vậy sao? Cô bé ngốc à, cậu nghĩ xem, nếu như lúc đó tớ không thừa nhận thì có còn cách trực tiếp giết bọn họ? Bằng không, sau này họ tìm hiểu ra được thì phiền phức sẽ lớn hơn nhiều. Hiện tại Tiểu Mạnh chắc chắn không dám nói. Về phần Đông Phương Lộ, hắn sẽ không nói đâu. Linh Tinh bất mãn chu môi, trợn mắt rồi quay người nói. Được rồi, tớ là cô bé ngốc, sau này không cho phép cậu chạm vào tớ nha. Không được cởi quần áo buổi tối đó. À, nữ hiệp. Gia Minh vội vàng cười cầu xin tha thứ, đợi cho Linh Tinh vui lại rồi mới lên tiếng. Kỳ thật Đồng Phương Lộ nói như thế nào đây? Nếu như dựa theo miêu tả trong truyện, trong tiểu thuyết, thì hắn chắc là một người anh hùng và kiêu hùng. Tuy rằng bây giờ còn nhỏ, nhưng không đơn giản. Ngay lúc đó hắn cứu cậu, tôi đã biết mình không thể đồng tới hắn rồi. Nếu như không thừa nhận với hắn chuyện này, sau này hắn dùng những lực lượng khác điều tra, thì phiền toái sẽ nhiều hơn. Như vậy, hắn cũng không đảm bảo rằng hắn sẽ không nói. Hắn sẽ không nói đâu. Gia Minh lắc đầu. Thứ nhất, tớ vẫn còn sống và đã cảnh cáo hắn. Thứ hai, tớ có dạ tâm rất lớn. Bí mật này nếu như công khai, hắn chẳng chiếm được lợi ích gì. Nhiều lắm là được người khác khen ngợi một vài câu. Nếu như giữ bí mật, thì đây có thể là một canh bạc với hắn. Hắn giúp tớ giữ bí mật, tớ thiêu hắn một lần. Sau này nếu như hắn đưa ra yêu cầu gì, thì tớ sẽ phải đồng ý với hắn thôi. Linh Tinh gật đầu, sau đó lo lắng nói. Hắn có thể nào đưa ra yêu cầu quá đáng hay không? Hắn cũng không phải là đứa ngốc mà. Vậy, cậu cho rằng tớ là ngốc sao? Sau này không được chạm vào tớ nha. Nữ hiệp à. Linh Tinh cố ý thể hiện hình dạng tức giận. Và mình dỗ dành một hồi. Đương nhiên là chuyển từ tức giận sang vui. Lúc này cơm nước rốt cuộc đã bưng tới. Trong lúc ăn cơm, trong lòng Gia Minh hiện ra một hình ảnh khác. Lý Vân Tú. Mặc dù dễ năng giả vô cùng ít, nhưng cho dù kiếp này hay kiếp trước, con gái trong Viêm Hoàng Giác Tỉnh đều không quan trọng. Bởi vậy tình huống của cô ta ra sao hắn cũng không rõ ràng lắm. Đối với tính cách và nhược điểm của cô ta, hắn cũng không có sự phán đoán tương đối chuẩn xác. Lúc đó cô ta đồng ý giữ bí mật, nhưng mà câu nói suông thì không thể tin được. Sau một hai ngày thì cô ta có thể do dự, nhưng qua một thời gian, khẳng định cô ta sẽ báo với Viêm Hoàng Giác Tỉnh. Chẳng lẽ phải giết cô ta? Trên thực tế, dưới tình huống hiện nay, cho dù thân phận của mình bị Viêm Hoàng Giác Tỉnh phát hiện, cũng không có vấn đề gì nhiều. Vì một việc nhỏ mà giết người thì sẽ mang tới phiền phức không đáng có. Không cần phải như vậy. Hay là bảo Đồng Phương Lộ đi xử lý đi. Hắn chắc là am hiểu chuyện này. Nghĩ như vậy, sự lo lắng cũng giảm đi. Nhưng hắn lại nghĩ tới một vấn đề khác. Nhà hàng. Tại biệt thự Trương gia. Làm con gái bảo bối của Giang Hải Trương gia, Nhà Hàm đương nhiên sẽ không ở bệnh viện như Xa Xa linh tinh. Để điều trị cho cô, Trương gia đã chuẩn bị một hội đồng chữa bệnh, đồng thời mới danh y có tiếng ở một vài quốc gia, hy vọng có thể nhanh chóng chữa khỏi bệnh cho con gái. Cho dù bệnh tình có chuyển biến xấu cũng có thể cứu chữa kịp thời. Lúc này, cô gái kiên cường nho nhã, tính cách độc lập đã trở nên tiều tụy, gương mặt có chút phù thủng, nằm trong một phòng đầy dụng cụ y tế, hai mắt nhắm nghiền, có thể nhìn thấy trong sự thống khổ của cô khi hai lông mày cứ nhíu chặt. Bên ngoài căn phòng thủy tinh, bác sĩ và y tá đang đi tới đi lui. Trương Kính An đứng ở trước cửa sổ cùng bác sĩ trưởng nói chuyện. Mẹ hai của nhà Hàm thì ở bên cạnh khẩn trương nghe ngóng. Qua một hồi lâu, thầy thuốc kia gật đầu tránh ra. Một gã người giúp việc đi tới nói. Lão gia, phu nhân, bên ngoài có người muốn đến thăm nhà Hàm tiểu thư. Hắn nói hắn là học sinh của nhà Hàm tiểu thư. Nói cho hắn biết, lúc này cô Trương không cách nào gặp hắn được. Trương Kính An nhíu mày, chặn câu nói tiếp theo của người giúp việc. Là cố gia mình. À, thôi được rồi, tôi đi từ chối hắn. Chờ một chút. Cố gia mình. Mẹ hai ở bên cạnh phất phất tay, sau đó nhìn về Trương Kính An. Trương Kính An nói. Làm sao vậy? Tên này em cứ ấn tượng. Nằm ấy trên du thuyền tinh mộng, nhà Hàm có giới thiệu với chúng ta một tiểu nam hài. Mẹ hai nói. Nhà Hàm có quan hệ rất tốt với nó. Nghe nói nó còn là sư đệ ở vào quán mà nhà Hàm luyện tập. Nói chuyện rất lễ phép. Sau đó nó mất tích. Nhà Hàm khóc lóc không ngừng, ép chúng ta rời bến đi tìm đó. À, là chuyện này sao? Trương Kính An lúc này cũng đã nhớ ra, rồi gật đầu. Nghe nói, nó là con cháu trực hệ của hoàng gia. Chỉ là phụ thân, mẫu thân đã chết rồi, không có địa vị gì. Lúc đó ta còn nhớ rõ, ngay cả em trai của mình, nhà Hàm cũng không đối tốt như vậy. Vậy thì cho nó lên gặp nhà Hàm không? Gặp thì có gì hay? Trương Kính Hàng thở dài nói. À, cũng được, em nói chuyện với hắn một chút đi. Bạn thân của nhà Hàm cũng không nhiều. Trong nhà nhiều anh em họ như vậy, nhưng nó lại không thân với ai. Tôi còn phải nói chuyện với bác sĩ, thuận tiện xem nước khác có cách điều trị nào tốt hay không. Dạ. Mẹ hai gật đầu, sau đó lau viền mắt đỏ ửng do khóc nhiều, nhìn người giúp việc nói. Dẫn nó lên đây đi, đừng chậm trễ. Không lâu sau, dưới sự hướng dẫn của người giúp việc, gia mình cầm một bó hoa trắng tinh xuất hiện bên ngoài phòng bệnh. Nhìn qua một tấm thủy tinh trong suốt cản trở mình gặp người con gái đang ngủ say này. Chương 254. Đông. Tích tích, tích tích. Đêm khuya, tiếng thiết bị điện tử vang lên trong phòng. Sau khi bác sĩ ra khỏi phòng bệnh, bên giường chỉ còn lại mẹ hai mặc váy ngủ, đang tiện bị đắp chăn cho cô. Một vài y tá đi qua bên cửa sổ. Bác sĩ nói buổi tối con sẽ tỉnh. Đúng là đã tỉnh rồi. À, mẹ hai. Cha con vẫn liên tục liên hệ với bên Anh và bên Mỹ. Vừa rồi ông ấy ra ngoài nghe điện thoại. Chắc một lát sẽ vào thôi. Vừa nói vì mẹ hai trên danh nghĩa, nhưng thực ra lại không khác gì chị gái của cô này ngồi xuống bên giường. Bây giờ cảm thấy thế nào? Có đói không? Có khát không? Nhìn con giống như đột nhiên mập lên một vòng vậy đó. Vươn ngón tay ra chọc và dọc vào khuôn mặt sưng phù, đến khi làn da bị lỏng thành một lỗ nhỏ. Bà mới chậm rãi rút tay. Có đau không? Không đau. Nằm trên giường lắc đầu một cách suy yếu, nhà Hàm miệng cưỡng nở nụ cười. À, không khác bình thường là bao, chỉ là không có sức lực và hơi phù thôi. À, nhưng rất khó coi. Không sao, dù sao cũng không có ai tới đây. Nhà Hàm cười yếu ớt. Mẹ hai nhún vai, sau một lát mới nhớ ra. Ai nói không có ai tới đây? Lúc chiều có học sinh của con đến thăm con đó. Vậy sao? À, là một đứa bé tên là Cố Gia Minh. Vừa là học sinh, vừa là sư đệ của con. Khi đó con còn đang ngủ, cha con không cho nó vào. Nhưng mẹ thấy hai đứa con có quan hệ rất tốt nên mới gọi nó vào. Nó mang một bó hoa cầm chương lớn đến cho con. Mẹ để người ta cắm ngoài phòng khách rồi. Vẻ mặt trở nên hơi phức tạp. Cô mở miệng, dường như trong chốc lát là không biết nên nói gì cho đúng. Nó đi rồi sao? Đương nhiên là đi rồi. Mẹ hai gật đầu. Mẹ nói chuyện với nó một lát. Đứa nhỏ kia cũng không tệ lắm. Khiến mẹ thấy khó hiểu. Chính là mặc dù nó chưa ra dáng gì, nhưng khi nói chuyện là hoàn toàn không có cảm giác dè dặt, gò bó như những học sinh bình thường. Cũng vì như vậy mà còn với nó là bạn bè được sao? Dạ. Nhã Hàm cười chậm rãi nói. Nó đó, luôn thích tỏ ra người lớn. Trẻ con nha, rất thích tỏ ra trưởng thành. Nó có nói gì không mẹ? Chị hỏi mấy chuyện đơn giản như tình hình con như thế nào, rồi đến bao giờ mới có thể bình phục. Còn nói khi nào thì con đỡ hơn sẽ đến thăm. Đến khi đỡ hơn ư? Mẹ còn nghe ngóng tin tức về bạn trai con từ nó. Kết quả là nó cũng không rõ lắm. Còn tưởng rằng quan hệ của bọn con tốt như vậy, thì ít nhất nó cũng phải biết được một chút ít chứ. Có phải đứa nhỏ này cố ý giấu giếm hay không đây? Đối với vấn đề như vậy, Nhã Hàm đương nhiên là chỉ trừng mắt mà không thèm trả lời. Nhưng trong lòng lại ngổn ngang trăm mối. Sau một lúc lâu thì mới nhỏ giọng nói. Mẹ hai, lấy gương cho con được không? Con muốn xem bộ dạng hiện giờ của mình như thế nào. Được rồi. Mẹ hai gật đầu rồi lấy hộp trang điểm từ túi sách ra, đưa mặt gương đến trước mặt cô. Thật ra cũng chỉ có vẻ suy yếu hơn mà thôi. Khuôn mặt hơi sưng phù nhưng lại càng đáng yêu hơn. Thật là xấu. Nhìn một lát, Nhã Hàm đưa ra kết luận với tình trạng lúc này của mình. Bộ dạng xấu như vậy cũng bị hắn nhìn thấy rồi. Trong lòng dâng lên cảm giác mất mát và loang thoáng buồn. Thật ra trước mặt Gia Minh, vào lần muốn đào hôn kia, bộ dạng trần truồng như nhộng sau khi tắm xong cũng bị hắn nhìn thấy hết rồi. Sau đó còn đánh nhau trong chăn với hắn một trận. Nhưng khi đó mình rất tự tin về bề ngoài, bị người khác nhìn thấy cũng không có gì là không hài lòng. Sau đó trái lại là không có ai để ý. Lúc này là bị hắn thấy mình xấu như vậy, tâm tình cô không khỏi hơi ủ rũ. Chờ khi đỡ hơn là đến sao? Hy vọng là có thể khỏi mau. Đến khi hơi buồn ngủ thì Trương Kính An mới đẩy cửa phòng bước vào, vẻ mặt rất vui mừng. Mẹ hai đứng dậy nghênh đón ông. Câu đầu tiên ông nói chính là: có thì tốt, cuối cùng thì bên điều giác cũng có tiến triển rồi. Vốn định nhân dịp thời gian này nói chuyện thẳng thắn với Nhã Hàm một lần, có một số việc nói rõ ràng, biết rõ ràng là sẽ tốt hơn. Nhưng mặc dù hiểu đạo lý đó, nhưng trong lòng hắn thật ra cũng chưa nghĩ ra được biện pháp nào để giải quyết cho tốt. Có lẽ chính ý định này của mình mới là không chừa lại con đường lui nào. Chuyện tình cảm không thể giải quyết dứt khoát bằng đào thương sung ống được. Đối với hắn vẫn luôn là chuyện đau đầu. Đến khi đến Trường Gia, Nhã Hàm đang ngủ, trái lại là cho hắn có thêm thời gian để suy nghĩ. Trong lòng là có thêm nhận thức mới đối với sự hèn yếu ban đầu của nguyên loại Triều Sang. Rời khỏi Trường Gia, thời gian kế tiếp phần lớn đều ở trong bệnh viện, đưa cơm cho Xa Xa, mỗi ngày đều đến thăm Huân một chút. Thân thể bị trúng 3 viên đạn, Huân bị thương khá nghiêm trọng. Mặc dù tổ chức thân thể rất tốt, nhưng cũng phải cần thời gian ngắn thì mới khỏi hẳn được. Linh tinh đến đây còn nhiều hơn so với Gia Minh. Bởi vì sự kiện lần này, thời gian tiếp theo Học viện Thánh Tâm cho nghỉ học. Mỗi ngày Linh tinh đều đến bệnh viện trong năm, chạy tới chạy lui giữa hai phòng bệnh của Sa Sa và Huân. Huân vốn luôn lặng lẽ và lạnh lùng, nhưng khi ở cùng một chỗ với Linh Tinh là nói rất nhiều. Trước này cô luôn bị Linh Tinh quân quýt nhờ dạy tiếng Anh, chỉ là khi ở cùng một chỗ với Gia Minh thì lại là một bộ dạng khác. Thường thường là Gia Minh sẽ nhanh chóng gọt táo, thỉnh thoảng nói thêm vài câu, đại khái là những chuyện về thế giới ngầm. Đề tài thực sự rất bạo lực, chẳng qua vì anh năng ấm áp chiếu vào Gia Minh thuần thục gọt vỏ trái táo đỏ chót, sau đó tách thành bốn miếng. Không ai có thể nghĩ tới, bọn họ thậm chí đang nói đến những chuyện cấm kỵ như vậy. Thật ra cũng phải nói, rất ít khi Gia Minh có hứng thú gọt táo. Thường thường là Linh Tinh gọt được một nửa rồi đưa cho hắn. Càng nhiều thời gian khi hai người ở chung một chỗ, chỉ cần thăm hỏi ân cần một chút, không hề nói thêm điều gì. Sau đó tự mình nhìn ngắm sắc trời, hoặc là âm u, hoặc là sáng sủa. Nhìn lá cây rời rụng khỏi cành, nhìn cây tùng đung đưa theo gió. Trời đã vào đông, trong phòng bệnh chăm sóc đặc biệt sáng sẽ sạch sủa. Điều hòa duy trì cho không khí luôn ấm áp. Nhưng khi nhìn tình cảnh bên ngoài là cảm thấy hơi hiu quạnh. Cũng không phải Gia Minh không muốn hoặc không thèm nói chuyện với Huân. Chỉ là mọi người đều có bối cảnh trong thế giới ngầm. Hắn cảm thấy nói những chuyện vụn vặt, không hề có ý nghĩa gì. Đó cũng là thói quen tập thành từ nhiều năm nay. Cũng phải nói Gia Minh biểu hiện ra mặt ngoài ánh sáng nhiều hơn rất nhiều so với mặt trong bóng tối. Cũng càng ngày càng thuần túy hơn. Có đôi khi, nhìn những góc độ của một người bình thường, mình thật sự là một đứa ngu ngốc, lại khó gần. Đương nhiên không dám có ý kiến, nhưng quá nửa là trong lòng cũng nghĩ như vậy. Suy nghĩ như vậy một hồi, không khỏi khiến hắn bật cười. Linh Tinh và Xa Xa khiến hắn càng ngày càng giống người bình thường hơn. Chỉ là rất nhiều năm sau, khi nhắc lại đoạn chuyện cũ này, chỉ là những thời khắc đơn giản thế này là khắc sâu vào trong tâm khảm cô nhất. Khi đó cũng vì một số lý do mà mình tiếp cận với Gia Minh. Sau đó tiếp xúc với cũng thường là mặt bóng tối, máu lạnh của Gia Minh. Sau lại mong có được thứ gì bình thường. Nhưng bởi vì hai mặt thiện và ác của Gia Minh phân chia quá rõ ràng, nên cô cũng không dám thể hiện bất cứ điều gì không cần thiết. Chuyện này sẽ bị cho rằng không phù hợp trong thế giới ngầm. Cố gắng theo sát bước tiến của hắn, cũng chỉ có trong thời gian như vậy, cô mới có thể cảm nhận được một mặt bình thường của Gia Minh. Chẳng qua rất nhiều năm sau khi nhớ lại, quan hệ giữa hai người từ thuần túy là bóng tối dần trở nên bình thường. Trở nên có thể nói chuyện phiếm giống như những người bình thường, thật sự đã trải qua thời gian quá dài và nhiều biến cố. Đã trải qua quá nhiều chuyện máu và lửa, vui mừng và nước mắt. Chuyện này sẽ nói sau, tạm thời không nhắc tới. Ngoài cuộc sống bình thường này ra, âm thầm, Gia Minh đã bắt đầu chuẩn bị cho hành trình đến Tokyo không lâu sau. Nhớ lại tất cả các tin tức liên quan đến mùi La Gia mà mình biết, rồi phân tích tổng hợp, dự đoán tất cả những biến hóa có thể xảy ra. Trong lúc này hắn cũng chia sẻ rất nhiều tin tức cho Thiên Vũ Chính Bắc để hắn tiến hành xác minh nhất định và sửa đổi. Vết thương do xuân bắn cũng dần dần tốt lên trong đoạn thời gian này. Chỉ là đứng trên phương diện của Thiên Vũ Chính Bắc, trước mắt cũng không tán thành chuyện Gia Minh đến Tokyo để trả thù. Lực lượng của Bùi La Gia rất mạnh, đặc biệt là hiện giờ đã chuẩn bị tốt phòng ngự. Cho dù danh tiếng và thực lực của Hoa Tuyền Liếp có cao hơn Nguyên Lại Triều Sang, thì cũng không thể nào một thân một mình xông thẳng vào tổng bộ của Bùi La Gia rồi lại thoải mái thoát thân được. Đối với Thiên Vũ Chính Tắc, Gia Minh đánh lùi Nguyên Lại Triều Sang hai lần, giết Đại Nội Trưởng Đốc Chư Thần Vô Niệm, đã thể hiện được thực lực mạnh mẽ của hắn. Đặc biệt là lần này nhận được tin tình báo về Bùi La Gia là càng làm cho hắn hiểu được giá trị khổng lồ của Gia Minh. Bất kể là xuất phát từ thiện ý hay suy nghĩ về lợi ích, thì hắn cũng hy vọng trước mắt Gia Minh có thể bình an. Nghỉ ngơi hơn 10 ngày, vốn có thể chất rất tốt, vết thương do xung bắn của hắn cũng dần dần phục hồi như cũ. Bởi vì đã quyết định đi Nhật, nên hắn lại đến Trường Gia một lần. Chỉ là lần này, Nhã Hàm lại cũng đang ngủ. Mẹ Hai Kỳ tiếp hắn một lúc, nói rằng bệnh tình của Nhã Hàm đã chuyển biến tốt đẹp. Hơn nữa sắp tới, lại chuẩn bị sang Mỹ để chữa trị. Gia Minh suy nghĩ một thời gian ngắn, rồi quyết định dứt khoát, chờ hai người đều an toàn trở về rồi mới tính tiếp. Bất kể như thế nào, những thứ như súng ống mới là lĩnh vực mà hắn am hiểu nhất. Chỉ là vài ngày sau, một cuộc điện thoại của Thiên Vũ Chính Tắc là làm rối loạn tất cả kế hoạch của hắn. Về chuyện của Chư Thần Vô Niệm lần trước, trước mắt Bùi La Gia đã có phương án xử lý bước đầu. Vốn bọn họ cũng không có ý định như vậy. Nhưng nghe nói vị cô giáo trường nhà Hàm kia sắp tới sẽ sang Mỹ ư? Có chuyện gì? Liên quan gì tới cô ấy chứ? Những năm gần đây, tổng bộ Bùi La Gia và các phân bộ khác luôn tồn tại mâu thuẫn. Chẳng qua bởi vì không có xung đột về lợi ích quá lớn về phía bên Mỹ, nên bọn họ vẫn duy trì quan hệ tương đối tốt đẹp với phân bộ tại Bắc Mỹ. Cậu cũng biết đó, lực lượng của Bùi La Gia ở Bắc Mỹ phần lớn đều tập trung tại nước Mỹ. Bọn họ phân tích lần hành động của chư thần vô niệm lần này, rồi đưa ra quyết định. Hiện giờ chắc chắn cậu đã xem bọn họ là kẻ địch. Hòa hoãn không được, vừa lúc lại nhận được tin tức này, cho nên bọn họ quyết định. À, người của tôi vừa nhận được tin tức, ngày hôm nay đều lập tức tiến hành điều tra. Hình như vị tiểu thư trong nhà Hàm kia đã lên máy bay ngày hôm qua. Rầm một tiếng, Gia Minh nhập máy. Trong một gian phòng tại Tokyo, Thiên Vũ Chính Tắc nghe tiếng tút tút kéo dài trong điện thoại, rồi không khỏi nở nụ cười. Bất kể thế nào, cho dù người bên Mỹ có ra tay, thì cũng không thể huy động toàn bộ lực lượng của cả một tổ chức, đối phó với bọn họ an toàn hơn so với trực tiếp xông vào tổng bộ của người ta. Chúc may mắn của Gia Minh. Tôi ở nơi này phối hợp với cậu. Tự nhủ những lời này xong, hắn là gọi thêm một cú điện thoại khác. Thuận tay cầm sách tài liệu hắn đã bỏ ra hơn 10 ngày để sửa sang lên. Alo, là Thiên Vũ Chính Tắc. Mời các vị lão đại tập hợp đi. Tôi có một phần tài liệu rất thú vị muốn cho mọi người xem. À, qua Giáng sinh sớm, nhất định là mọi người sẽ thích. Chương 255. Trước đêm bão nổi. Cao ốc chọc trời, dòng xe đông đúc. Dưới những nhà lầu hai bên đường là những biển quảng cáo lớn với màu sắc sặc sỡ. Giáng sinh sắp đến, đám người hối hả hai bên ngã tư đường đều đã mặc thêm áo khoác dày, mặc đồ tây dày cộm. Nhân viên văn phòng cầm theo cặp công văn có vẻ rất vội vàng. Mỹ nữ ăn mặc hợp thời trang kết bạn đi dạo phố. Người mặc trang phục hip hop, kiểu niên đội mũ vận động viên, thành phần tri thức bưng cà phê dừng lại trước quầy báo mua một tờ báo, trả tiền rồi lại vội vàng bước đi. Da trắng, da đen, da vàng, tóc đen, tóc vàng, tóc nhuộm đủ mọi màu sắc. À, còn có cả đầu hói. Dòng người dừng lại ở ngã tư đường chật chội, đến khi dòng xe như nước thủy triều đi qua, đèn xanh cho người đi bộ sáng lên, liền vội vàng sang đường. Sau một lát là bị dòng xe tách ra. Các cửa hàng xa gần cũng bắt đầu sửa chữa và trang hoàng cho lễ Giáng sinh. Đối diện với ngã tư đường, một tấm biển khổng lồ dành cho lễ Giáng sinh đang được chậm rãi kéo lên. Màu sắc sặc sỡ khiến cho người ta đặc biệt chú ý. Bầu trời sáng rỡ, từ bên cạnh nhìn sang, từng tòa cao ốc chót vót như đao, dường như các bầu trời thành hình thang dài mảnh vây quanh tấm biển quảng cáo này, tạo thành một không gian hẹp hòi. Trăm vạn người chen chúc trong ngã tư đường, tựa như một thung lũng. Đợi chờ, ghé qua, dừng lại. Tựa như từng tế bào chấp nối từng đồ vật, từng đoạn cuộc đời làm với nhau, duy trì sức sống dạt dào cho thành phố tựa như một con thú khổng lồ này. Ngày 19 tháng 12 năm 1998, tại nước Mỹ, New York, Manhattan, một trong những nơi phồn hoa nhất trên thế giới. Mặc y phục bệnh nhân trắng loãng mà mỏng manh, chân đi một đôi dép lê, khuôn mặt trái xoan, mái tóc được buộc thành đuôi ngựa đơn giản ở sau đầu, cô gái có khuôn mặt tiêu chuẩn của một mỹ nhân phương Đông đang đứng bên hành lang. Đôi tay nhẹ nhàng đụng vào cửa sổ thủy tinh trong suốt, ngăn cách toàn bộ không gian này với bên ngoài. Nhìn tất cả mọi thứ diễn ra ở dưới ngã tư đường. Bởi vì bệnh tình trong thời gian này, vẻ mặt vốn đã suy yếu của cô càng trở nên tái nhợt hơn. Nhưng đôi mắt là có vẻ linh động hơn một chút. Trên người cô đã không còn sưng phù. Gầy đi như vậy càng khiến cô có vẻ thon thả và mỏng manh hơn trước đây. Đây là một bệnh viện nằm trong khu vực phồn hoa nhất của Manhattan. Nó là bệnh viện, không bằng nói là trung tâm nghiên cứu là càng chuẩn xác hơn. Sở nghiên cứu kiểm chữa bệnh này đã nổi danh từ lâu, nhưng không giống những bệnh viện bình thường. Càng nhiều thời gian, bọn họ chỉ phụ trách nghiên cứu và phát triển. Nếu bệnh nhân muốn được vào đây chữa trị, thì ngoài việc phải trả rất nhiều tiền ra, hơn nữa còn phải có được gia thế không tệ. Cũng vì như vậy, nên mặc dù bệnh viện này không tiếp nhận nhiều người đến trị liệu, nhưng lại có thể xây dựng một nơi đắt đỏ nhất thế giới, có được thiết bị tốt nhất và hoàn cảnh chữa bệnh hoàn mỹ nhất. Cô đến đây từ 2 ngày trước. Thật ra, trước khi đến đây, thì bệnh tình cô cũng đã không chế được. Thân thể đã không còn sưng phù, đang tiến vào giai đoạn hồi phục. Chỉ là bệnh thận tổng hợp, vốn là một trong những bệnh ngoan cố nhất. Một lần chuyển biến tốt đẹp, cũng không có ý nghĩa là bao. Bởi vì không bao lâu sau, nó có thể tái phát chỉ vì một nguyên nhân nhỏ nhỏ, chẳng hạn như là cảm lạnh. Đây là bệnh khó có thể tránh khỏi của những bệnh nhân vốn có sức đề kháng kém. Trường Kính Nàng vội vàng đưa cô tới đây, cũng vì tìm kiếm phương pháp trị liệu tận gốc. Hành trình lần này thật sự hơi vội vàng đối với cô. Trước đó cha cô đã liên lạc với bên New York, sau đó liền kiên quyết đưa cô lên máy bay. Cũng không phải cô oan trách gì mới sắp xếp như vậy. Chỉ là trước đó, cô còn đang chờ người kia. Thôi được. Chữa trị xong rồi gặp lại hắn sau. Quan hệ giữa nhà Hàm và cha mình, kể từ sau khi lâm vào chiến tranh lạnh từ mấy năm trước, đến bây giờ vẫn chưa có chuyển biến tốt đẹp. Mặc dù hiểu cha rất quan tâm đến mình, nhưng qua chuyện về Lương Văn Lý mấy năm trước, cô cũng biết rõ ràng một điều. Đến lúc cần thiết, lấy lợi ích của gia tộc làm đầu, cha mình vẫn có thể ép mình gả ra ngoài. Cô cũng vì biết quan hệ trong đoạn thời gian này không hài hòa, nên lần này chỉ có mẹ hai đến New York với cô. Trường Kính Nàng thì vẫn ở Giang Hải, mỗi ngày đều gọi điện thoại sang hỏi thăm tình hình. Nhà Hàm đã ở Anh 3 năm, nên cũng không có gì là không thích ứng với hoàn cảnh ở Mỹ. Hơn nửa 2 ngày qua, đều ở trong bệnh viện làm kiểm tra tiêm thuốc, căn bản là không hề ra ngoài. Trong thời gian này, mẹ hai đã chuẩn bị xong kế hoạch mua sắm và du lịch tại Mỹ, nhân dịp Giáng sinh. Cô cũng dự định tạm thời quên đi phiền não để thoải mái vui vẻ tại New York một lần. Làm đúng như lời mẹ hai nói, mua sắm và dạo phố mới là linh đan dược dược tốt nhất để chữa trị hết thảy mọi bệnh cho phụ nữ. Nhìn cảnh tượng với ngã tư đường một hồi, cô lại bước đi dọc theo hành lang. Trên tầng lầu này, quá nửa đều là phòng nghiên cứu. Gần một nửa còn lại là phòng bệnh. Tuy ít người nhưng vẫn coi như là có. Dọc cả hành lang, tính cả y tá vừa mới đi qua bên người, thì có khoảng 4-5 người. Đi qua một cửa phòng, cô loang thoáng nghe thấy có người ở bên trong, dùng tiếng Anh nói gì đó. Khẩu âm hơi khác so với người Anh, nên trong chốc lát cô cũng không nghe rõ. Đúng lúc này, phịch một tiếng, cánh cửa kia bị đẩy ra, khiến cho cô ngã xuống đất. Đi ra khỏi phòng là 2 thanh niên vẻ mặt khá bất thiện, đang kích động đẩy cửa bước ra ngoài. Vừa thấy nhà Hàm bị đụng ngã xuống đất, bọn họ không khỏi sững sờ. Sau đó 2 người quay sang nhìn nhau. Một người trong đó dùng tiếng Anh chất vấn. Lần này nhà Hàm nghe được rất rõ ràng. 2 người này cho rằng cô đứng bên ngoài nghe lén bọn họ nói chuyện. Người nọ vừa nắm lấy vạt áo của nhà Hàm rồi kéo cô lên. Nói, rốt cuộc cô là ai? Tại sao lại nghe lén? Là ai sai cô đến? Người của gia tộc Gambino hay là Prophecy? Các người đang nói như vậy, buông ra. Đại khái là 2 người này đã quen thói ngang ngược, nhưng nhà Hàm cũng không phải là một cô gái có thể mặc cho người ta bắt nạt. Lúc này không dẫn theo vệ sĩ, cô chắp 2 tay đánh mạnh vào khuỷu tay người nọ. Đến khi người nọ buông tay ra, cô liền chụp lấy bả vai và cổ áo của hắn. Bàn chân quét qua, 2 tay kéo mạnh quật ngã hắn xuống đất. Chủ chiêu thức đơn giản này rất lưu loát, nhưng vì mới khỏi bệnh nên toàn thân thật sự không có chút sức lực nào. Cô lùi về đằng sau một bước, đầu óc hơi choáng váng. Một người thấy đồng bạn mình bị đánh ngã liền muốn xông lên. Nhưng đúng lúc này một người khác chen vào giữa 2 bên. Này này, rốt cuộc có chuyện gì? Cứ từ từ nói, từ từ nói. Người kia giang tay chặn 2 người sắp xông lên. Vóc người hắn cũng không cao lớn, chỉ khoảng 1m7. Đội mũ thể thao màu vàng, nhưng trong chốc lát đã ngăn được cả hai người kia, luôn miệng nói. Có gì từ từ nói là hiểu nhầm thôi. Từ từ nói mà, ai đừng đánh tôi. Kết thúc tập 60 của bộ truyện Ẩn Xác. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.